Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152, chương 1153, đại ca ca ngươi không xứng với. Đợt tấn công thứ nhất hạ xuống, Tống Y Tuyết lấy yếu ớt ưu thế, chế trụ vị diện ý chí xung kích, đồng thời còn đang đối kháng với vị diện ý chí đồng thời. Trình độ lớn nhất tránh khỏi đế quốc hành tinh mẹ tổn thương. Này hung hăng cực kỳ sức chiến đấu, để Lý Huyền Dạ đều xem mơ tưởng mong ước, có chút mê mẩn cái này một lời không hợp liền dám cùng vị diện ý chí mở làm ra sư tỷ. Sư tỷ, ta cũng tới giúp ngươi. Lý Huyền Dạ giờ khắc này nhiệt huyết trùng đầu, cả người tràn ngập chiến đấu muốn, trực tiếp từ bỏ ẩn nấp, thả người nhảy một cái đi tới Tống Y Tuyết bên người. Mạn Diệu thấy thế, cũng thẳng thắn từ bỏ ẩn giấu, hiện thân mà ra. Lão đầu dâu bạc thấy cảnh này, tức giận đến chòm dâu đều thổi lên cao mấy trượng, gầm lên nói, một cái không đủ, còn lại tới hai cái. Làm bản tôn vị diện là tốt như vậy xong mà, xem bản tôn đem bọn ngươi hết thảy xóa bỏ. Vũ trụ mênh mông ý chí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng khuấy động mà đến. Ba người đồng thời áp lực tăng vọt, nhưng may mắn là ba người liên thủ, từng người gánh vác không ít áp lực. Nếu như là Tống Y Tuyết một người, tình huống kia khả năng liền nguy hiểm. Tống Y Tuyết cảm kích nhìn hai người một chút, sau đó ra sức thôi thúc thần lực, lần thứ hai ngưng tụ ra tảng lớn thần thương tiến hành phản kích. Lý Huyền Dạ cũng không cam chịu yếu thế, mộng huyễn thần kiếm nổi giận chém trời cao, trong nháy mắt tướng tinh không kéo dài nhất nói mấy vạn công dặm dài vết rách. Trong kiếm thế ẩn chứa nhân quả thần diệt lực lượng, chính là lão đầu dâu bạc đều đối với chiêu kiếm này cảm giác sâu sắc sợ hãi, không dám chính diện đối địch. Vị diện ý chí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thực lực quá mức phân tán, trong thời gian ngắn không cách nào tụ tập đến có đủ nhiều sức mạnh. Hơn nữa này dâu bạc cũng vẻn vẹn năm đó mỗ vị đại năng cường giả ý chí hình chiếu, không tính là chân chính nhân cách. Thêm vào từ không có người dám ở hắn vị diện bên trong phản kháng hắn, chân chính giao chiến lên, kỳ thực chưa chắc có cỡ nào khó chơi. Ba tên nửa bước chí tôn đang luyện tập, trong đó hai cái càng là Tống Y Tuyết và Lý Huyền Dạ dạng này yêu nghiệt. Tổng hợp sức chiến đấu gộp lại, tuy rằng không bằng chí tôn, nhưng cùng chí tôn chênh lệch cũng tuyệt đối không lớn. Này dâu bạc khi còn sống có thể là tiên vương cấp cường giả, nhưng bây giờ có khả năng ngưng tụ sức mạnh, tối đa cũng chính là cấp chí tôn mà thôi. Thực lực của hai bên chênh lệch có thể nói là tướng làm tiểu nhân. Đáng ghét bọn chuột nhát. Dâu bạc tức giận dựng râu trừng mắt, điên cuồng ngưng tụ vị diện lực lượng đi nghiền ép ba người. Lý Huyền Dạ chấn kiếm vung lên, biểu hiện lãnh đạm, lại là nhất nói vạn dặm vết rách. Tống Y Tuyết gắn kết thần tướng, uy thế vô song, đánh tinh không dạn nứt, ngôi sao lay động, vị diện ý chí cũng bắt đầu dao động. Mạn Diệu, ạch, nàng cũng chỉ có thể phụ trách bảo vệ một hồi đế quốc hành tinh mẹ an toàn. Chiến đấu rằng có mấy phút sau, vị diện ý chí rốt cục bắt đầu dao động, lão đầu dâu bạc thân hình khó có thể ngưng tụ, bắt đầu từ từ tan rã, cuối cùng thở dài một tiếng, biến mất không thấy. Diệt, Tống Y Tuyết lắc lắc đầu, chỉ cần vị diện bất diệt, vị diện ý chí cũng là bất diệt, chỉ là tạm thời tiêu hao quá nhiều sức mạnh, rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Đại khái mấy năm sau liền có thể khôi phục như cũ. Có điều tạm thời xem như là giải quyết vấn đề. Vậy sư tỷ cha mẹ của ngươi? Tống Y Tuyết vẻ mặt vui vẻ, hiện tại đã mất đi vị diện pháp tắc áp chế, nên có thể sống lại. Ta vậy thì đi. Lý Huyền Dạ và Mạn Diệu cũng vội vàng đi theo. Về tới đế đô Vương Cung, lúc này Vương Cung ở ngoài còn tụ tập một nhóm lớn không tìm được manh mối dân chúng. Bọn họ cũng không biết nói vừa xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời lúc sáng lúc tối. Bình thường chỉ có Nam Bắc Cực mới có thể nhìn thấy rực rỡ laser, đột nhiên toàn cầu có thể thấy được. Hơn nữa bầu trời còn không tên xuất hiện hai ngày vết rách. Toàn cầu thông tin trong đoạn thời gian không cách nào thông. Nhưng không ai sẽ đem tất cả những thứ này liên tưởng đến một hồi đối kháng vũ trụ ý chí chiến đấu. bên trên, dù sau này đối với người bình thường mà nói bây giờ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cha mẹ, mẫu thân, Tống Y Tiết rốt cục dụng thần thuốc sống lại cha mẹ nàng. Hai vị lão già tóc hoa râm từ vụn băng bên trong dần dần đứng dậy. Ở kéo dài tính mạng thần dược mạnh mẽ dược lực ảnh hưởng. Tóc bắt đầu khôi phục màu đen. Lỏng lẻo da rẻ cũng bắt đầu khôi phục căng thẳng. Rất sắp biến thành chừng 30 tuổi dung mạo dáng dấp. Nhìn thấy Tống Y Tuyết cũng là mừng đến phát khóc. Sau đó Tống Y Tuyết lại cho nàng hai cái đệ đệ ba cái muội muội phân biệt sử dụng kéo dài tính mạng. Thần dược, cả một nhà cách xa nhau 2 vạn năm sau khi cuối cùng cũng coi như đoàn tụ tập cùng một chỗ. Tỷ tỷ tỷ tỷ, vị này là bạn trai của ngươi à? Một cái đáng yêu bé gái lôi Tống Y Tuyết cánh tay. Chỉ vào một bên Lý Huyền Dạ hỏi. Liền Tống Y Tiết cha mẹ cũng dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ rất là không tên. Này tình huống thế nào? Lúc này tiểu muội muội chủ động đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt. Nắm lấy bàn tay của hắn nói. Đại ca ca, ngươi là ta đã thấy một cái duy nhất có thể cùng tỷ tỷ sóng vai mà đi nam nhân. Ngươi rất có hy vọng. Nhất định phải hạnh phúc nha. Tống Y Tuyết lúng túng không thôi, lôi trở lại tiểu muội muội, Dung Nhi, chớ nói nhảm tám nói, vị này chính là sư đệ của ta Lý Huyền Dạ, hắn đã thành hôn, hơn nữa có mấy trăm dung mạo như thiên tiên thê tử. Này, tuy rằng ta đích xác là hoa tâm một chút, nhưng mấy trăm có phải là có chút quá mức, sư tỷ ngươi đây là bại hoại danh dự của ta a. Quả nhiên, tiểu muội muội vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Cái kia hay là thôi đi. Tỷ tỷ đại nhân ưu tú như vậy, đại ca ca ngươi không xứng với nàng. Còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khanh khách, chấm ngoặc kép. Mạn Diệu ở một bên nhẫn không ngừng cười trộm lên. Đón lấy mấy ngày, đế quốc trên dưới đã trải qua lần lượt chấn động mạnh. Tống Y Tuyết trở về tin tức đã đầy đủ rung động. Nhưng càng rung động chính là đón lấy Tống Y Tuyết lại lên đế vị. Tuyên bố một loạt tin tức, mà trong đó cực kỳ trọng yếu một cái chính là nàng muốn dẫn dắt đế quốc toàn dân tiến hành tu luyện. Này là năm đó Tống Y Tuyết tự kế vẽ tốt sự tình. Tuy nhiên năm đó thực lực không đủ, bị vị diện ý chí bài xích đi ra ngoài, không có cách nào trở về. Mà bây giờ không chỉ trở về, còn hung hăng giải quyết vị diện ý chí chống lại. Có thể nói con đường thông suốt. Đã như vậy, vừa làm dẫn dắt một hồi, để đế quốc bước vào tu luyện văn minh ngưỡng cửa cũng là rất bình thường. Tống Y Tuyết ý nghĩ. Kỳ thực Lý Huyền Dạ có cân nhắc qua. Và Vương Nhị sáng tạo y dược công ty kỳ thực cũng coi như hắn đối gia hương cùng chung một cái bố. Cục, hắn không sẽ trực tiếp dẫn dắt trái đất tiến vào tu luyện văn minh. Nhưng có thể thông qua một ít mặt bên phương thức, để địa cầu dân chúng toàn thể chất gia tốc bay vọt. Chờ đến toàn dân thể chất cường hóa tới trình độ nhất định về sau. Lại vừa làm tung một ít thể thuật phương pháp tu luyện. Lại làm điểm nguyên khí đất trời cho trái đất. Đến thời điểm cũng có thể thông qua rèn luyện phương thức. Sản sinh một nhóm thực lực không tầm thường võ giả. Sở dĩ làm như thế. Không riêng gì vì tăng cường người trái đất lực cạnh tranh. Lý Huyền Dạ còn có ở một phương diện khác cân nhắc. Bởi vì hắn lần thứ nhất lúc trở về liền phát hiện. Trên trái đất 7 tỷ nhân tộc đồng bào. Từ huyết thống trên bản chất tới nói. Và vạn giới đại lục người tộc kỳ thực không hề khác gì nhau. Dựa theo Lý Huyền Dạ suy đoán. Trái đất tại vị diện có thể chính là một vị thượng cổ nhân tộc đại năng cường giả tạo dựng lên. Nếu như Lý Huyền Dạ muốn phát triển lớn mạnh nhân tộc, tái hiện nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ cái kia cường đại thịnh thế. Như vậy trái đất 7 tỷ đồng bào cũng coi như là một cái khổng lồ quân dự bị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.